Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Tiên kiếm. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Nhanh nhất chương mới. Không quảng cáo. Rốt cuộc là làm chuyện gì có thể để cho một người phụ nữ trở nên mềm yếu vô lực? Hơn nữa là rất mạnh mẽ nữ nhân, không phải phàm nhân, hủy diệt chấp pháp thần. Không khỏi bắt đầu suy đoán, yi là mỗi cá nhân cũng biết, hủy diệt chấp pháp thần trong lòng không khỏi nhớ tới một ít không quá hữu hảo hình ảnh. Thê tử của chính mình ở thiên tầm tật ép buộc bên dưới. Vừa bắt đầu tự nhiên là phấn khởi phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn bị thiên tầm tật đắc thủ. Cuối cùng lại bị thiên tầm tật cho làm cho. Đồng, hủy diệt chấp pháp thần trực tiếp cho mình một cái to lớn địa nhĩ chim. Kết thúc chính mình hiệp nghĩa suy đoán. Hủy diệt a hủy diệt, ngươi làm sao có thể ngay cả mình vợ cũng không tin? Sinh mệnh tại sao có thể là người như vậy a? Hủy diệt chấp pháp thần ở trong lòng như thế an ủi chính mình. Vẫn đúng là chính là như vậy. Sinh mệnh nữ thần thật không có làm ra chuyện gì đó không hay. Mặc dù nói bị thiên tầm tật gần như hút khô rồi. Sang tạo thế giới, có thể nói khó, cũng có thể nói đơn giản. Nói thí dụ như tùy tiện tiện sáng tạo một ô khối, ô nhớ tố thế giới. Chỉ cần là cái thần cũng có thể. Thiên tầm tật ở Đấu La Đại Lục gặp phải băng tuyết thần tộc tiểu thế giới chính là như vậy. Thủy Hỏa Long Vương tiểu thế giới cũng là như thế. Nguyên tố chỉ một, băng tuyết thần tộc tiểu thế giới chỉ có băng nguyên tố. Hơn nữa, thế giới như thế này đều là không cách nào đản sinh ra sinh mạng. Có sinh mệnh cũng là di chuyển đi vào. Thế giới như thế này phi thường địa đơn giản, nhưng là không có gì chứng dùng. Thiên tầm tật là một phi thường có theo đuổi người. Hắn là không thể làm loại kia không có tác dụng chất thải thế giới. Hắn muốn xây dựng một chân chính tồn tại hoàn chỉnh thế giới. Cùng Đấu La Đại Lục gần như loại kia. Nếu như vậy là cần một dài đằng đẵng quá trình. Đối với sáng thế giả yêu cầu cũng phi thường cao. Yêu cầu sáng thế giả nhất định phải nắm giữ bên trong đất trời tất cả nguyên tố chi lực. Thiên tầm tật mặc dù nói mạnh mẽ, còn có nếu nói vạn tượng giới thần lực, nhưng hắn vẫn không có nắm giữ tất cả nguyên tố chi lực. Hắn bây giờ muốn một bước sáng tạo hoàn mỹ thế giới là không thể nào. Chỉ có thể từ từ đến, từ từ hoàn thiện. Một thế giới quan trọng nhất chính là ngũ hành nguyên tố đến. Cũng may, thiên tầm tật không nói những cái khác. Ngũ hành nguyên tố vẫn tương đối am hiểu. Đặc biệt là thủy mộc kim. Thiên tầm tật tinh thông nhất. Thời gian, cứ như vậy từng ngày địa trôi qua. Vẫn còn có chút tẻ nhạt. Trước dừng lại đi, chìm đắm trong đó. Không biết năm tháng, đến không cảm thấy vô vị. Chỉ khi nào từ loại kia trạng thái đi ra ngoài. Lập tức cũng cảm giác đần độn vô vị. Thiên tầm tật cũng không biết qua bao lâu. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là đi ra ngoài nhìn một chút. Hiện tại, thần quốc đã sáng lập, liền gọi Vĩnh Hằng. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Chuyện này sẽ là một Vĩnh Hằng tồn tại quốc gia. Nữ hoàng tự nhiên là Bỉ Bỉ Đông. Thiên tầm tật không có lễ hội những này. Đơn giản địa cùng mình thê nữ môn đợi một quãng thời gian. Sau đó càng làm sinh mệnh nữ thần mời tới làm khách làm một buổi trưa. Lần này thiên tầm tật không có cách nào mặt dày đang tiếp tục nghiền ép hiền lành này sinh mệnh nữ thần. Chỉ là tùy tiện địa nói chuyện phiếm, nhiều lắm là trên đầu môi đùa giỡn hai lần. Ừ, để sinh mệnh nữ thần có một thích ứng quá trình, làm cho nàng từ từ thích ứng bị thiên tầm tật đùa giỡn. Đến cuối cùng, bị đùa giỡn thời gian, còn có thể cảm thấy rất bình thường. Thiên tầm tật sở dĩ chậm chạp không động thủ, đương nhiên không phải cái gì lương tâm chưa mẫn. Chỉ là, hắn muốn cho chính mình chừa chút nhớ nhung. mục tiêu lập tức toàn bộ giải quyết xong cũng không có gì ý nghĩa à. Đúng, nguyên nhân chính là chỗ này sao địa đơn thuần. Thiên tầm tật cần giải quyết sự tình, lập tức cũng nhiều lên. Nói thí dụ như, thần khí chế tạo phương diện, thiên tầm tật hiện tại sẽ không luyện khí. Con nuôi của hắn Đường Tam này điểm luyện khí trình độ cũng vẫn tính. Căn bản không có gì dùng. Suy nghĩ một chút sau, thiên tầm tật cũng quyết định tiến hành hành trình mới. Lần này, tranh thủ hy vọng có thể giải quyết đi hiện tại quấy nhiễu thiên tầm tật phiền phức. Lần này, thiên tầm tật đi tới bên trong biển sâu, mà trong ngực của hắn còn ôm một đại mỹ nhân. Chuyện này, có chút đồ vật à, gần nhất xuyên qua làm sao đều phải mang vào lão bà à. Không thể không nói, thiên tầm tật trong lòng cô em gái này con đích thật là cực phẩm. Đáng tiếc, bây giờ thiên tầm tật, đối với nữ nhân xinh đẹp đã sinh ra miễn dịch. Xinh đẹp nữa, chỉ cần thiên tầm tật không có hứng thú, mỹ nhân đối với thiên tầm tật tới nói, cùng không khí không có gì khác biệt. Hiện tại, hai người bọn họ đích tình huống rất không ổn, bởi vì bọn họ chỗ ở kiến trúc đều ở sụp xuống. Mà hai người này, một bộ không muốn phản kháng dáng vẻ, thiên tầm tật cũng không muốn đem mình làm cho hôi đầu thổ kiềm. Nghịch, thiên tầm tật lúc này triển khai trong thời gian ngắn nghịch chuyển thời không? Đương nhiên, chỉ là tầng thứ nhất lần nghịch chuyển mà thôi. Chỉ là thay đổi phụ cận một ít tình huống, cũng không phải thật sự là mà đem thời không nghịch chuyển. Thiên tầm tật ra lệnh một tiếng, phụ cận kiến trúc nhất thời lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Khê Phong, ngươi đây là, lúc này, thiên tầm tật mỹ nhân trong ngực một mặt kinh ngạc nhìn mình nam nhân. Kinh ngạc nói, đây là, thủ đoạn gì à, mình tại sao, không biết đây, Khê Phong. Chẳng lẽ, nghe được trong lòng thiếu nữ đẹp, thiên tầm tật cũng có suy đoán. Thủy Bích, làm sao vậy? Chẳng lẽ nói, người thật sự muốn cùng ta đồng thời cùng đi Hoàng Tuyền, mà không phải ở lại thế gian hưởng thụ mỹ hảo? Hiểu rõ nội dung vở kịch, thiên tầm tật nhìn trong lòng Bích Thủy Chi Thần. Cười nói, không thể không nói, nữ nhân này, đúng là quá đơn thuần. Nàng là một thanh khống, mà Khê Phong là nhan khống, giữa bọn họ ái tình chính là thanh khống gặp gỡ nhan khống. Sau đó, sẽ không có sau đó, chán ghét rồi. Thủy Bích nghe được thiên tầm tật sau khi, một mặt địa hờn dỗi, Thủy Bích là không có ý kiến gì. Nếu như Khê Phong không muốn sống chăng, nàng tự nhiên là đồng ý bồi tiếp hắn đồng thời xuống địa ngục. Nhưng nếu như Khê Phong muốn tiếp tục sống tiếp, nàng nhất định sẽ làm bạn hắn a. Nàng, chính là như vậy chi si tình. Nghe lời, thiên tầm tật cùng Thủy Bích hai cái tiểu đà tiểu nháo một hồi. Đã vào ở Thủy Bích cung điện, thật vất vả hát bài hát đưa cái này cô gái nhỏ cho dỗ ngủ. Nói thật, thiên tầm tật cũng là lần thứ nhất gặp phải loại này hiếm có gia hỏa. Cũng không biết tà kiếm tiên, rốt cuộc là cấp bậc gì. Ở nơi này thế giới, mạnh nhất chính là tà kiếm tiên. Hấp thu lục giới chi oán khí hình thành, lục giới bên trong, không người có thể địch. Thiên tầm tật luyện khí tu vi, đặt ở những thế giới khác, đã là tiên vương đỉnh cao. Khoảng cách nếu nói tiên đế, cũng cách biệt không xa. Nhưng thiên tầm tật thêm vào cổ thần thực lực, cùng chân chính tiên đế, cũng không bao nhiêu khác nhau. Thiên tầm tật chính là không biết cái này tà kiếm tiên tu vi có hay không đã vượt qua tiên đế. Nếu như vượt qua, vẫn đúng là có một tí tẹo như thế phiền toái nhỏ. Ồ, vân vân, hắn cũng không phải vai chính, làm gì đi lo lắng vấn đề này. Ngược lại mình ở khoảng thời gian này cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu nội dung vở kịch. Tà kiếm tiên tự nhiên là có người thu thập. Hắn quản nhiều như vậy làm gì? Ăn no rửng mỡ. Như vậy, nói như vậy, thế giới đối với thiên tầm tật trợ giúp không lớn. Ngẫm nghĩ bên dưới, Thiên Tầm Tật vẫn là phát hiện thế giới ưu thế. Đối với hắn nhất định là có trợ giúp. Nói thật vừa bắt đầu cũng không nghĩ như thế nào viết cái này. Dự định viết phong thần còn kém không nhiều phần cuối. Có điều sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là có ý định viết một chút đi. Thi đấu vô bổ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.